Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 876, Thiên Mệnh Ba Phát Ra. Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân Chủng Tộc. Trật Tự Long Tộc. Thần Vị: Trung Vị Thần Minh. Miêu Tả: Một vị cố hương đến từ địa cầu Thiên Tài Chi Long. Bây giờ Trật Tự Long Tộc một vị từ từ bay lên tân tinh. Sinh mệnh đã siêu thoát rồi địa cầu hạn chế. Sở hữu thần minh cái kia vô cùng vô tận thần lực và thọ mệnh. Thiên Nột là Thiên Mệnh Chi Long. Là Thiên Mệnh Chi Long đại nhân tới cứu chúng ta. Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Làm Tiểu Bồ Câu chứng kiến cái kia một đầu rực triển 6.000 mét hắc sắc thần long lúc. Thần sắc chợt trở nên kích động. Thiên Mệnh Chi Long, nhưng là hướng hoa hạ người chơi ban bố quá ban thưởng không ít đâu. Không ít hoa hạ người chơi, càng đem Thiên Mệnh Chi Long gọi đùa là Thiên Mệnh Ba Ba, bất quá. Khi thấy Thiên Mệnh Chi Long, 16 tuổi, hoàn chỉnh tên. Tiểu Bồ Câu lại ngây dại. Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân, cái này, ngoạ tàu CMN. Lẽ nào vị này Thiên Mệnh Chi Long đại nhân là của chúng ta Tần đại sư? Tần đại sư, thành thần. Tiểu Bồ Câu đã không nhịn được văng tục, mà phát sóng trực tiếp gian cũng trong khoảnh khắc hoàn toàn nổ banh. Ta triệt thảo hương võng, cho nên Thiên Mệnh Ba Ba chính là Tần đại sư. Cái này nhất định là trước khi chết cái kia mỹ hảo ảo giác a. Cái này Tần đại sư đã là thần, chủng tộc Trật Tự Long tộc. Tần đại sư cái này đặc biệt mèo cũng thật lợi hại a. Trách không được nha, Thiên Mệnh Ba Ba, biết chiếu cố như vậy hoa hạ khu, thì ra chính là Tần đại sư. Đây là thật tích sao? Quỳ lại, thời khắc mấu chốt, Tần đại sư vương giả trở về. Hoa hạ, được cứu rồi, Tần đại sư. Xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Nguyên bản kiềm nén đến mức tận cùng hoa hạ người chơi. Khi thấy cái kia phóng lên cao Thiên Mệnh Chi Long lúc. Hoàn toàn là sôi trào. Điên cuồng. Tần đại sư. Cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nước Mỹ. Washington. Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ. Arthur Hội Trưởng đám người. Cũng đang toàn bộ hành trình quan sát Ma Đô phương hướng chiến đấu. Mà khi chứng kiến vị kia nhất giai chủ thần thất thải độc giác thú ngã xuống sau đó. Thiên thần trên mặt của mọi người lại có chủng nhìn có chút hả hê cảm giác. Chúng ta nước Mỹ, sợ rằng sẽ diệt vong. Nhưng, chí ít, hoa hạ trước phải chúng ta một bước. Arthur hội trưởng khóe miệng co quắp một cái. Có thể chứng kiến đối thủ cũ hoa hạ, trước nước Mỹ một bước bị địa ngục công hãm, coi như là duy nhất có thể để cho Arthur hội trưởng cảm giác vui mừng địa phương. Bất quá, không thể nhìn tận mắt vị kia địch thủ cũ Tần đại sư. Táng thân với ác ma trong miệng, cũng không tránh khỏi không cho Arthur cảm giác được một tia tiếc nuối. Ầm ầm, mà lúc này, trong hình... Một đầu lóe ra tinh huy tia sáng hắc sắc thần long phóng lên cao. Thần lít Thiên Mệnh Chi Long Bảo Quân. OMG, cái này Tần Phong. Dĩ nhiên thành thần, còn là một vị long thần. Trong nháy mắt, nhìn ngạo nghễ huyền phù ở Ma Đô bầu trời cái kia nhất tôn Thiên Mệnh Chi Long. Arthur trực trưởng trong nháy mắt mất trật tự. Hoa hạ, Ma Đô chiến trường. Hoa hạ. Bản Long rốt cục đã trở về. Thân là Thiên Mệnh Chi Long Tần Phong phẩy phẩy hai cánh lóe ra tinh. Huy tia sáng cánh, huyền phù ở Ma Đô bầu trời. Hít một hơi thật dài. Chính mình, cuối cùng cũng đúng lúc chạy về. Mà trông nhìn xuống phương chiến trường thê thảm. Tần Phong lại không khỏi nhíu mày một cái đầu. Ma Đô mảnh này mỹ lệ phồn hoa thổ địa. Lại bị nhiều như vậy ác ma chiếm đoạt lĩnh. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Ra đi, bản long hạt vương kiếm trận. Tần Phong lạnh rên một tiếng. Chợt, phía sau bắn ra 1.400 nói sáng chói điện quang. mỗi một tia điện đều là một ngụm hàn quang lóe lên phi kiếm. Hạt vương kiếm trận x7. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Tần Phong hơi phẩy phẩy cánh. Cái này 1400 cây phi kiếm. Liền gào thét nhìn phía dưới địa ngục đại quân đánh tới. Lấy hạt vương phi kiếm thập bội tốc độ. Phía dưới địa ngục đại quân. Căn bản chạy không thoát phi kiếm công kích. Trong khoảnh khắc liền có vô số địa ngục đại quân bị phi kiếm đâm thủng. Từng hàng rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 666 ức, 655 ức, 648 ức, 642 ức, 650 ức. Thương tổn chữ số vô cùng khủng bố. Bởi xâm lấn ma đô những thứ này vong linh, ác ma, đều cũng không phải thần minh. Sao cũng vì không, cho nên phi kiếm thương tổn hệ số cũng đạt tới kinh khủng 10. Bảo kích bội số, cộng 23x, 23 đến 0, x2 bằng 10, 78 lần, lấy phi kiếm 60 triệu công kích, ung dung đánh liền ra khỏi hơn 60 tỷ thương tổn. Hết thảy địa ngục đơn vị, không có bất kỳ chống lại, toàn bộ bị miểu sát. Hiu, hiu, hiu. Theo phi kiếm bay qua, ma đô trên đường phố, từng mảnh một cao dây ác ma, vong linh lĩnh chủ ngã trên mặt đất, địa ngục đại quân đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Mà ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp thời gian, thấy được thiên mệnh chi long cường hãn công kích phía sau. Đám bạn trên mạng cũng là nổ nồi. Ngoạn tào, đây chính là thần linh thủ đoạn sao? Hơn 60 tỷ thương tổn. Đáng sợ, hơn 1000 cây phi kiếm, mỗi nhất khẩu phi kiếm hơn 60 tỷ thương tổn, trong nháy mắt chính là hơn 60 vạn ức thương tổn. Thần minh, khủng bố như vậy, Tần đại sư thật là đáng sợ. Ma đô địa ngục đại quân, muốn bị bại, 1000 này lắm lời phi kiếm. Không, không thoạt nhìn, quả thực không nên quá soái a. Tần đại sư ngưu phê. Thiên mệnh 33 ngưu phê, không hổ là thiên mệnh 33. Hết thảy hoa hạ người chơi đều đắm chìm ở Tần Phong kinh khủng kia phát ra ở giữa. Không, trên mặt biển, làm cái kia nhất tôn dực triển 10000 thước địa ngục thần long hắc hỏa chi long đi la dần. Chứng kiến xâm lấn địa ngục đại quân bị nhất khẩu khẩu phi kiếm xé thành nát bấy phía sau, thần sắc cũng hơi nổi giận. Một vị chính là trung vị thần minh cũng dám ở bản chủ thần trước mặt dương oai, xem ra thực sự là hoạt nị oai. Hắc hỏa chi long đi la dần lạnh rên một tiếng. Ân, vị này cấp 2 chủ thần cũng là lại muốn ra tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.